Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Âu Dương Khoái. Mà cái kia gọi là Âu Dương Khoái ra hỏa, bồi suất thấp dọa người, thắng một bồi 0.3, mặt khác 29 vị đua xe tay bồi suất mặc dù không có như vậy thấp, nhưng là lại không ai vượt qua thắng một bồi 3 trở lên. Toàn trường người xem coi trọng nhất đua xe tay là Âu Dương Khoái, đã có 500 nhiều danh người xem đem tiền áp ở Âu Dương Khoái trên người. Chỉ có Tống Kiệt, không ai áp hắn. Tống Kiệt nhìn màn hình lớn bên trong các số liệu, bĩu môi, tâm suy nghĩ chính mình khẳng định có thể thắng, không bằng trước đem tiền áp đến trên người của mình, thật lớn kiếm một đi. Lập tức, Tống Kiệt cầm xe đạp của mình đình hảo, liền đi tới cái kia cầm ống nói trọng tài bên người. Trọng tài chính ở quản lẽ ra hiện trường trật tự, nhìn đến Tống Kiệt lại tới, hắn liền không vui nhíu mày một cái, ngươi làm sao lại đến? Trọng tài cực là không nhịn được hỏi. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, cái kia cái gì, ta suy nghĩ áp ta chính mình, có thể áp sao? Những lời này vừa mới nói xong, trọng tài liền bật cười, ha ha, ngươi ngốc đi, đua xe tay là không thể áp chú, bởi vì là đua xe tay nhất rõ ràng đối phương cái này ở giữa mạnh yếu. Ta có thể để ngươi áp chú. Nghe vậy, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, hắn chỉ cách đó không xa xe đạp của mình, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi nhìn ta, giống đua xe tay sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ thắng sao? Tống Kiệt cười hỏi. Trọng tài nghe xong Tống Kiệt nói xong, hơi sững sờ, ngay sau đó hắn liền đảo trong mắt một vòng, để tay xuống bên trong sống, nhìn Tống Kiệt, ngươi suy nghĩ áp chính mình? Trọng tài hỏi. Tống Kiệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính là như vậy. Lập tức, trọng tài liền bật cười, tươi cười rất là gian trá. Hắn cười Tống Kiệt ngốc xoa, cưỡi xe đạp tới tham gia đua xe so thi đấu còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn muốn áp chính mình chú. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình cưỡi xe đạp có thể so sánh ô tô chạy trốn mau? Cái này không là người ngu sao? Bất quá tiền này là vương bát đản, nhưng là lớn lên thật là tốt xem. Ngốc tử đưa tới tiền, không cần thì phí. Lập tức, trọng tài vung tay lên, lấy ra mình soát tạp cơ, giao cho Tống Kiệt, kia hành, ngươi cũng đừng đi trước đài trước phí, ở nơi này áp đi, ta cho ngươi bằng chứng, nhưng là ta trước cùng ngươi nói tốt, đến lúc đó thua, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trọng tài nói. Tống Kiệt nhếch miệng nhất tiếu, lộ ra cực là nụ cười thiên chân vô tà. Kia đương nhiên sẽ không, chẳng qua nếu như là ta thắng, vậy các người cũng đừng cùng ta đòi tiền. Những lời này nói ra, chỉ thấy trọng tài cực là khinh thường cười cười, hắn lắc lắc đầu, thực hiển nhiên là không tin Tống Kiệt sẽ thắng. Tống Kiệt cũng không có cùng trọng tài nói nhảm nhiều, trực tiếp soát tạp, điền mật mã vào, chuyển qua đi 600 vạn. Hàm Thị Tứ Thiếu đã từng cho Tống Kiệt 300 vạn. Trình Viễn cũng cho Tống Kiệt 500 vạn thù lao đóng phim. Tống Kiệt trước 100 vạn vào bàn phí, lại tiêu vặt rất nhiều, cho nên trong tay đầu còn có hơn 6 triệu. Cái này hơn 6 triệu, Tống Kiệt trực tiếp áp chính mình áp 600 vạn. Dù sao tiền này tới dễ dàng, Tống Kiệt cũng không đau lòng. Trọng tài xem Tống Kiệt lập tức liền ra tay 600 vạn. Trong lòng cũng là có chút kỳ quái, tâm suy nghĩ nhà ai nhị ngốc tử có tiền như vậy. Vừa ra tay chính là mấy trăm vạn mấy triệu. Tiếp theo, trọng tài liền cho Tống Kiệt một trương bằng chứng. Đến lúc đó nếu Tống Kiệt thắng được so thi đấu, liền có thể cầm tấm này bằng chứng đi tài vụ lấy tiền. Bất quá trọng tài là không cho rằng hắn khả năng sẽ thắng. Mà tại bên trên màn hình lớn kia, phía sau xe đạp con số linh, cũng biến thành một, cái kia một, đúng là Tống Kiệt chính mình. Mà thi đấu nói hai bên người xem đều là cực là nghiền ngẫm nhất tiếu. Tâm suy nghĩ áp cái này xe đạp người, tuyệt đối là một ngốc tử. Xe đạp so ô tô, cưỡi xe đạp khả năng sẽ thắng. Tống Kiệt nghênh ngang trở lại vị trí của mình nơi đó. Lẳng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Chính tại Tống Kiệt ngồi tại xe đạp trên ghế sau phát ngốc thời điểm. Nghênh diện liền đi tới một người. Người nọ người mặc thật dày màu đỏ đua xe phục trang. Trên tay mang theo da đen bao tay. Trong tay còn mang theo một cái rất là hậu trọng mũ giáp. Người nọ trường lẫn rất là anh tuấn. Trường tóc, cười rộ lên xấu xa. Cho người ta cảm giác rất tuấn tú. Hắn đó là nơi này tỷ lệ thắng cao nhất đua xe tay. Âu Dương Khoái, lúc này, chỉ thấy Âu Dương Khoái đứng ở Tống Kiệt trước mặt. Vẻ mặt tò mò nhìn Tống Kiệt mông hạ xe đạp. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia nghiền ngẫm. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cũng không phản ứng hắn. Tự mình đốt lên một cây hương thuốc. Hút, Âu Dương Khoái nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Đột nhiên bật cười. Thật không nghĩ tới. Nay ngày thế mà có thể tại sân thi đấu gặp được đặc biệt như vậy người. Cưỡi xe đạp cùng đua xe so tốc độ. Hiếm thấy a. Âu Dương Khoái ngữ khí rất quái lạ, như là ở trào phúng Tống Kiệt giống nhau. Tống Kiệt tròng mắt hơi híp, nhìn thoáng qua Âu Dương Khoái, cười một tiếng, ha ha, bình thường đường đi nhiều, tự nhiên muốn chạy đi khác loại đường. Không có cách nào, trong nhà có điều kiện. Tống Kiệt những lời này nói xong, Âu Dương Khoái cũng cười, chỉ thấy hắn hơi hơi nhất tiếu. Vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, ánh mắt bên trong toàn là khinh thường. Ha ha, chỉ sợ ngươi có mệnh lên sân khấu, mất mạng kết cục a. Phải biết, trên sân thi đấu phát sinh điểm ngoài ý muốn gì chính là thực bình thường. Âu Dương Khoái ánh mắt, rất là đặc biệt, chỉ thấy hắn trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Tống Kiệt. Hơi là thần bí nhất tiếu, xoay người liền rời đi. Tống Kiệt tức khắc tròng mắt hơi híp, này mẹ nó là muốn hại chết chính mình a. Tống Kiệt cũng không phải một cái ngốc tử. Âu Dương Khoái về điểm này tâm địa gian xảo, Tống Kiệt đã sớm nhìn ra, gia hỏa này nhất định là xem tự mình ra tay hào phóng. Cho nên mắt thèm, muốn từ chính mình nơi này xảo trá điểm tiền ra tới. Bằng không Tống Kiệt ở trên sân thi đấu thật có khả năng sẽ đã chịu hắn ác ý công kích. Nếu đổi thành một người bình thường cưỡi một chiếc bình thường xe đạp cùng Âu Dương Khoái so đua xe. Cái kia nắm chắc đã bị hắn đâm chết a. Cái này Âu Dương Khoái, thật đúng là thủ đoạn độc ác. Tức khắc, Tống Kiệt tròng mắt hơi híp, cười lạnh một tiếng, ngươi tàn nhẫn về ngươi tàn nhẫn, ta cuồng về ta cuồng. Đến lúc đó trên sân thi đấu ai xui xẻo, chờ xem đi. Tống Kiệt cũng không có tìm Âu Dương Khoái giao bảo hộ phí ý tứ. Sau thi đấu cũng lập tức liền muốn bắt đầu. 10 phút sau, trọng tài cầm microphone cùng súng báo hiệu, liền đi tới khởi điểm bên cạnh một chỗ đài cao bên trên. Sở hữu đua xe tay để chuẩn bị, so đua ngựa bên trên bắt đầu. Những lời này nói xong, chỉ thấy tất cả đua xe tay đều được động, sở hữu đua xe tay đều ngồi trên mình đua xe, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Nơi này xe lung ta lung tung cái gì cũng có, bởi vì là không phải cấp quốc gia thi đấu sự, cho nên xe thực tạp, BMW có, chạy băng băng cũng có, Rolls Royce cũng có, tổng cộng 30 vị tay đua xe chuyên nghiệp, bọn họ tọa giá mỗi người không giống nhau. Nhưng là, tại một chiếc chạy băng băng xe thể thao mặt sau, Tống Kiệt ngồi tại xe đạp của mình bên trên, ngậm hương thuốc, một chút khẩn trương ý tứ đều không có. Trọng tài nhìn thoáng qua Tống Kiệt, tức khắc cười lạnh một tiếng, bắt đầu tranh tài còn như vậy điếu nhi lang làm, xứng đáng hắn không thắng được so thi đấu. Đương nhiên, liền tính là hắn nghiêm túc, hắn cũng không thắng được. Đây là trọng tài tâm bên trong nghĩ, không vẻn vẹn chỉ là trọng tài. Thi đấu nói hai bên khán giả cũng đều dùng một loại cực là ánh mắt quái dị nhìn Tống Kiệt. 30 chiếc cực là xa hoa thi đấu xe mặt sau. Cư nhiên dừng lại một cái xe đạp. Hơn nữa người trên xe còn điếu nhi dây xích. Rõ ràng là cái lưu manh. Người này là tới quấy rối sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.